Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1334, Động Bảo Tháp. Tới nha, đuổi kịp chúng ta, liền để các ngươi giết ta tương đương, đúng vậy. Đừng tưởng rằng nhiều người thì có dùng. Người nói chuyện là Ngày Long huynh đệ. Hai người bọn họ là đợt thứ nhất mang theo câu con cá trở về người. Đang đứng ở ngũ hành trận phương vị, sau lưng bọn họ có một đám mang có cánh á thiên sử cao thủ, còn có vô số đếm không hết hư vô tiên quân, đều liều mạng đuổi theo giết hai người bọn họ. Còn có hai người bọn họ mang đi ra ngoài người. Chỉ bất quá, Đoàn Dự Lăng ba vi bộ, có thể thật không phải là cái đắc, mà bây giờ hắn, cũng thật ra thì nắm giữ đứng sau thập đại chiến tướng thực lực. Ảo ảnh không gian bảo vệ mình thuộc hạ, cùng hư trúc đồng thời toàn lực chạy như điên, phía sau cao thủ nhiều hơn nữa, cũng bị chuồn cùng chó như thế, vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp bọn họ, đám người kia. Là không có trở lại trận doanh, đều biến thuộc hạ sáu vị đứng đầu chiến tướng phó thủ chiến tướng thống lĩnh. Càng là một đám, liều lĩnh, chỉ vì công lao người, cho nên đang đuổi giết Đoàn Dự hai huynh đệ thời điểm. Đó là bất cứ giá nào toàn lực, dù là đuổi theo mấy trăm ngàn dặm, cũng không có dừng nghỉ ý tứ, dù sao tương đương bọn họ nhiều người a, cực kỳ nhiều. Chỉ là mang cánh đều có mười mấy đâu rồi. Nếu là thật đuổi kịp, bằng vào số người ưu thế, hư trúc Đoàn Dự quả thật khó mà chống cự. Đáng ghét Đoàn Dự, khác để cho chúng ta đuổi kịp ngươi. Đúng vậy, đuổi kịp ngươi sau này, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, giết cho ta a. Hư vô tiên quân nhân, nhất định chính là chó điên. Cạn tàu ráo máng không dứt. Mà Đoàn Dự cùng hư trúc hai người muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn phương xa thiên thần mắt trăm ngàn dặm tình cảnh, khóe miệng đồng thời câu khởi nụ cười tới. Hư trúc vào lúc này càng là xoay người nhục mạ nói: các cháu cố gắng lên, ra ra chờ các ngươi giết ta. Sau đó cùng Đoàn Dự đồng thời trực tiếp tiến vào trăm ngàn dặm bụng trong đất. Phía sau kia một đám hư vô tiên quân nhân, căn bản không phát hiện trước mặt không tầm thường. Thạch đầu tử cố ý bố trí qua che giấu trận pháp, dĩ nhiên sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Thần niệm không thông bọn họ, nhất định chính là tu hành giới người điếc người mù. Nghĩ thế nào chơi đùa, liền chơi thế nào, đuổi theo, bọn họ đuổi nhanh hơn. Cũng là bởi vì một câu kia các cháu đi. Thân ở trăm ngàn dặm đại địa chi trung thạch đầu tử, có chút buồn cười ngoác ngoác khóe miệng, rồi sau đó chỉ một cái năm trong đội ngũ chư vị nói: chuẩn bị, giả tương đương, mọi người thật ra thì ở liền chuẩn bị được. Thạch đầu tử ra lệnh một tiếng sau, bọn họ ẩn núp tốt hơn, nhưng là ngũ hành trận, cũng vận hành hoàn mỹ hơn, xúc thế đãi phát ở chỗ này, giết. Giết nha, hư vô tiên quân nhân. Ở không lâu sau, không có chút nào phát hiện tiến vào ngũ hành trận trong phạm vi. Đoàn Dự cùng hư trúc hai huynh đệ, lại vào lúc này, dừng lại thoát đi thân pháp, chọc cho đám này hư vô tiên quân cao thủ tương đối kinh ngạc. Này, các ngươi vì sao không trốn? Chẳng lẽ hai huynh đệ các ngươi thật muốn chết sao? Vây lại cho ta. Trong đó hai vị mang cánh á thiên sứ, một cái diễu cợt, một cái hạ lệnh, nơi này ước chừng hơn ngàn lỗ hư vô tiên quân những cao thủ. Trong nháy mắt liền đem Đoàn Dự hư trúc đoàn người, vây quanh ở trong đó. Hơn nữa, bọn họ cũng nhưng là rất chú trọng hai người kia thực lực. Ngay đầu tiên, tổ hợp hư vô đại trận, chúng ta không phải là không muốn trốn, mà là... các người chết chắc, không sai. Nơi này, đúng là bọn người phần mộ. Đoàn Dự hư trúc diễu cợt nói. Nhìn một chút rơi vào trong lồng hai cái con mồi. Lại còn dám nói như vậy chương. Hư vô tiên trong quân á các thiên sứ. rối rít cười chào phúng nói: "A Lô Uy, hai huynh đệ các ngươi có phải hay không ở thúi lắm? Chính là a, chúng ta chết chắc, chẳng lẽ các ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Chờ biết, ta muốn đem các ngươi hai ra, đã giải truy kích lâu như vậy cừu hận, hư vô tiên quân nhân, cho là mình thắng định." Cắn răng nghiến lợi, miệt thị vô cùng vừa nói, mà lúc này đây Đoàn Dự, nhưng lại cười mà đạo: "Chi, bị lột ra, nhất định là các ngươi, tuyệt đối không phải là ta. Tam đệ, bọn họ chó ra chúng ta mới không cần, trực tiếp chém là được." "Nói đúng, trực tiếp chém, lột ra còn để cho ta cảm thấy bẩn đây." Đoàn Dự hư chúc hai huynh đệ, ngược lại miệng công phu cũng không tệ đâu rồi, châm chọc không ngừng, ở tại bọn hắn hai như thế trong giọng nói, hư vô tiên quân những cao thủ, còn như thế nào có thể chịu được loại vũ nhục này. Mấy cái hư vô chiến tướng, cắn răng nghiến lợi huy động cánh sau lưng, kích thích một thân toàn bộ thực lực, chạy thẳng tới hai huynh đệ đánh tới. "Lưu đứng lại cho ta mệnh tới, đi chết đi cho ta, giết chết bọn họ, rút gần lột ra, hư vô trận pháp, lên, hơn ngàn lỗ hư vô tiên quân những cao thủ, toàn bộ đánh giết xuống." Kia mười mấy hư vô chiến tướng không nói trước, chính là hư vô đại trận, cũng là cực kỳ đáng sợ a, lực lượng khổng lồ, ở dễ như trở bàn tay giữa, liền đem chung quanh hư không nghiền thành phấn vụn. Tiếng sấm cuồn cuộn giữa, sợ rằng cho dù là thiên tiên tam phẩm người, cũng không thể tùy tiện chĩa vào bọn họ vây công tương đương huống chi. Còn có mười mấy cường đại hư vô chiến tướng, từng cái cũng có thể tùy tiện đánh ra ngang hàng thiên tiên nhị phẩm sức chiến đấu tới. Đối mặt như thế tấn công Đoàn Dự hư chúc đám người, nếu là không có thủ đoạn, vậy cần phải tuyệt đối bị chém chết. Nhưng là vào lúc này, hai người bọn họ huynh đệ còn có bọn thuộc hạ, một mực cũng không có nhúc nhích qua địa phương, thậm chí ngay cả trả đũa phản kích cũng không có làm. Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn họ. Cũng chính vì vậy, hư vô tiên quân các chiến tướng, bỗng nhiên nhíu mày, này là thế nào? Đột nhiên giữa, đây là mấy cá nhân, trong lòng cũng nhảy một chút. Không biết vì sao, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân. Ngay đầu tiên, bọn họ lựa chọn khắp nơi ngắm nhìn, e sợ cho có ngoài ý muốn xuất hiện. Bất quá làm người ta bất ngờ nhất, đã xuất hiện ở trước mắt tương đương hư trúc Đoàn Dự đoàn người. Đã bị bọn họ công kích đánh trúng tương đương, oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm. Vi diệu hiện lên trong mắt. Đoàn Dự hư trúc đoàn người thân thể trực tiếp tan vỡ, như ảnh trong gương như thế bể nát, nhưng không thấy chút nào huyết nhục văng tung tóe. À, này, này là ảo tưởng, bọn họ không ở nơi này. Mọi người cẩn thận, chúng ta sợ rằng chúng mai phục. Hư vô các chiến tướng phát hiện sự tình không đúng, vội vàng nhắc nhở chính mình bọn thuộc hạ. Càng ở một cái chớp mắt, mỗi người quay người lại hình, hướng hư vô trận pháp ra đưa mắt nhìn đi. Nhưng mà này nhìn một cái, nhưng là chấn động trong lòng tuyệt vọng. Bởi vì ở tại bọn hắn hư vô đại trận ra, Đoàn Dự hư trúc đoàn người xa lập một bên, cười nhìn chỗ này, ở hai người kia quanh người, quả thật thoáng cái xuất hiện trên một triệu lỗ. Năm đối với đội ngũ, này năm đối với đội ngũ, người cầm đầu trong tay mỗi người cũng có một cái cờ xí. Theo thứ tự là kim, xanh, lam, đỏ, đen năm loại màu sắc. Hư vô tiên quân nhân cũng là vốn thế giới cao thủ chuyển tu. Trước tiên, liền biết hết thảy. Đây là kim mộc thủy hỏa thổ. À, trong truyền thuyết, ngũ hành đại trận sao? Bọn họ hoảng sợ không thôi, tương đương ngũ hành trận. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể cường có thể yếu, độ cao nhất độ, có thể đạt tới trong truyền thuyết 10 trận pháp lớn nhóm. mà trước mắt cái này rất rõ ràng là cường cái loại này tương đương, không sai. Chính là Chu Diệt bọn ngươi. Ngũ hành đại trận, Đoàn Dự đắc ý lời nói rơi xuống đất, tương đương ngũ phương kỳ xí một cái huy động. Triệu cao thủ ngũ hành chi lực, bàng bạc lên, trong thiên địa, giật mình ngũ sắc thần quang, chấn thiên hám địa oai, để cho người sợ vỡ mật rách cường. Chúng ta, xong, hư vô tiên quân nơi này, chỉ còn lại tuyệt vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.